Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chờ thẩm diễn đi rồi. Dung Nhan nằm ở trên giường nhìn trần nhà, thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi khởi nhân sinh tới. Nàng hiện giờ như vậy có tiền như vậy xinh đẹp, cư nhiên còn phải vì một người nam nhân tâm phiền ý loạn. Nói ra đi thật sự muốn cho người cười đến rụng răng. Còn không bằng đem loại sự tình này để lại cho thẩm diễn đi phiền não đi. Mặc kệ nói như thế nào, đều nên là thẩm diễn tâm phiền ý loạn, mà không phải nàng đi. Nghĩ thông suốt chuyện này lúc sau, Dung Nhan thật đúng là liền rời giường, nôn nghén phản ứng qua đi lúc sau. Nàng ăn uống thì tốt rồi lên, thừa dịp hai cái A-di còn ở. Nàng tâm tình cực hảo điểm một phần cơm chiên, A-di cũng như nàng dặn dò như vậy, ở cơm chiên thêm rất nhiều liêu, có thịt xông khói, có thịt bò viên, còn có chân giò hun khói cùng bắp. Thoạt nhìn liền rất ăn ngon, nàng một bên ăn cơm chiên một bên phiên di động, cấp Minh Hoan đã phát một cái tin tức, làm nàng ngày mai đi theo Mỹ Sáo công ty người giao thiệp. Nàng muốn gặp Thiệu Mặc Hàn. Thẩm diễn ở bên trong đã rất hảo tuyến, ngày hôm qua liền đem vài người liên hệ phương thức chia nàng. Nàng lại chuyển phát cấp Minh Hoan, nói ngắn lại, ngày mai buổi chiều nàng liền phải nhìn thấy Thiệu Mặc Hàn. Mỹ Sáo công ty bên kia nghệ sĩ đã bão hòa, thủ hạ cũng không có càng nhiều tài nguyên, tuy rằng bọn họ cũng biết Thiệu Mặc Hàn là cái hạt giống tốt. Nhưng hôm nay thẩm thị đều khai cái này khẩu. Bọn họ liền không thể không bán một cái mặt mũi, huống chi thẩm thị bên này làm việc cũng rất phúc hậu. Cho tiền vi phạm hợp đồng, hiện tại Thiệu Mặc Hàn đã khôi phục tự do thân, Dung Nhan cảm thấy, tình trường tất ý, này sự nghiệp thượng tổng nên đắc ý một phen đi, cảm tình thượng gút mắt, vẫn là làm thẩm diễn đi đau đầu, nàng bây giờ còn có rất nhiều sự phải làm đâu, Dung Nhan ăn đến no no. Nghĩ nghĩ lại đi đắp mặt nạ, cho dù là nàng mang thai, nàng cũng muốn đương đẹp nhất thai phụ. Chiếu lệ thường, đang ngủ trước nàng vẫn là đi xưng thể trọng, đều không cần bác sĩ cố tình nhắc nhở. Nàng chính mình liền chuẩn bị khống chế thể trọng, thời gian mang thai tăng nặng không muốn vượt qua 12 kg. Nằm ở trên giường, Dung Nhan đôi tay phủng mặt, nghĩ thầm, người này có tiền thật đúng là quá đến sảng. Nếu là gác trước kia, nàng khẳng định tránh không được sẽ vì bạn trai mà phiền lòng. Cảm tình thâm trằn trọc cũng không phải không có. Hiện tại khen ngược, nghĩ đến nàng danh nghĩa tài sản, nàng thật là một chút mặt trái cảm xúc đều không có. Có tiền thật tốt à. Ngày hôm sau buổi sáng, thẩm diễn không lại đây. Đây là bình thường, chẳng sợ bọn họ không ngả bài thời điểm. Hắn buổi sáng cũng hơn phân nửa không có thời gian bồi nàng. Rốt cuộc nàng một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn tắc muốn dậy sớm đi làm. Hai người thời gian đều không nhất trí. Dung Nhan nghĩ buổi chiều muốn gặp chính mình thần tượng, nói cái gì cũng muốn hảo hảo trang điểm một phen. Tuy rằng lấy nàng hiện tại bên ngoài điều kiện, chẳng sợ để mặt mộc cũng mỹ lệ. Nhưng cái nào tiểu mê muội không hy vọng chính mình ở bản mạng trước mặt sáng rọi rượu người đâu. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi đến không tồi, ngày hôm qua càng là ngủ ngon, đắp cái mặt nạ lúc sau làn da thủy nộn nộn, thượng trang cũng dễ dàng phục tùng rất nhiều. Đi vào phòng giữ quần áo, nàng có chút khó xử, quá nhiều xinh đẹp quần áo, không biết xuyên nào một bộ mới hảo đâu. Trắng nõn ngón tay thon dài ở trên quần áo nhất nhất mang quá. Cuối cùng dừng lại ở quải trí sườn xám ngăn tủ thượng. Đúng rồi, nguyên chủ dáng người không tồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng gầy rất nhiều, nhưng đường cong vẫn phải có. Nàng còn trước nay không có mặc quá sườn xám đâu. Tuyển một bộ tố sắc đế sườn xám thay, đứng ở gương toàn thân trước. Tuy là xem quen rồi nguyên chủ này thịnh thế mỹ nhan, Dung Nhan đều không thể ngoại lệ bị kinh diễm tới rồi. Giống kinh thị như vậy thời tiết, đi ở bên ngoài nếu không mặc đại áo bông cùng quần mùa thu, tuyệt đối sẽ bị đông lạnh đến hoài nghi nhân sinh, nhưng nàng trên cơ bản không cần đến bên ngoài đi, Kia tự nhiên là như thế nào Mỹ như thế nào trang điểm lạc. Trong nhà có máy sưởi, liền tính ra cửa nàng cũng là ngồi trên xe, cùng Thiệu Mặc Hàn ước định địa phương cũng có máy sưởi. Cơ hồ là vô phùng liên tiếp, nàng căn bản cảm thụ không đến chút nào lãnh không khí. Xinh đẹp áo khoác nàng càng là nhiều đến là, duy nhất tiếc nuối chính là, mặc vào sườn xám không mặc giày cao gót, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Tuy rằng cũng có không ít nữ minh tinh mang thai sau xuyên giày cao gót. Nhưng đương Dung Nhan lấy ra giày cao gót thời điểm, vẫn là thở dài một hơi, nhận mệnh thay bình dép lê. Thôi, nàng có thể không để bụng hài tử ba, không thể không để bụng hài tử. Nguyên chủ trước kia rất ít sẽ xuyên sườn xám, này đó còn đều là thẩm phu nhân giúp nàng đặt mua. Hai cái A-di nhìn thấy Dung Nhan này trang điểm, thực sự sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng bắt đầu ca ngợi. Dung Nhan bộ dáng này trang điểm đích xác cực mỹ, bản thân nàng tướng mạo liền cũng đủ kinh diễm, mặc vào sườn xám thế nhưng có một loại cổ điển ý nhị. Giơ tay nhấc chân gian toàn hiện yêu nhã. Nàng đương nhiên biết chính mình mỹ lạp, bảo tiêu giáp ất này hai cái trên cơ bản trước nay đều sẽ không lấy nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Xem nàng thẳng nam, đều ngây người vài giây đâu. Minh Hoan tự nhiên cũng không ngoại lệ đối nàng chụp cầu vồng thí. Dung Nhan tâm tình thực tốt đáp, mỹ mạo là khan hiếm tài nguyên, soái ca càng là làm nhân tinh thần phấn chấn linh đan diệu dược. Có phải hay không? Nói là như thế này nói, thật đi vào ghế lô cửa, nghĩ Thiệu Mặc Hàn liền ngồi ở bên trong, Dung Nhan vẫn là có chút túng, bất quá nàng vẫn là đánh lên tinh thần tới, vô luận nàng phía trước cỡ nào thích cái này thần tượng. Từ giờ trở đi đều phải khắc chế, rốt cuộc bọn họ muốn nói sinh ý nói hợp đồng, đúng không? Bảo Tiêu Giáp giúp Dung Nhan mở cửa, môn mở ra kia trong nháy mắt. Dung Nhan vừa lúc cùng Thiệu Mặc Hàn tầm mắt va chạm ở bên nhau. Tuổi trẻ thời điểm Hàn thúc, cũng thật xoái a, cứ việc ở nàng thế giới kia, Thiệu Mặc Hàn tuổi trẻ thời điểm phim truyền hình còn ở phát lại. Ảnh chụp cũng bảo tồn ở nàng mặt bàn, còn là so ra kém chính mắt thấy một mặt chấn động. Hắn tươi cười cùng đôi mắt đều thực sáng ngời, trên người tràn đầy đều là thiếu niên nên có sức sống. Hắn ăn mặc màu xám liền mũ áo hút đi, bên ngoài là một kiện màu đen bánh mì áo lông vũ. Hạ thân còn lại là quần jean cùng tẩy thật sự sạch sẽ giày trượt ván. Thoạt nhìn non nớt lại ánh mặt trời, hắn hiện tại không lưu râu. Dung Nhan cơ hồ hỉ cực mà khóc, giống Thiệu Mặc Hàn loại này bộ dáng kỳ thật là sạch sẽ ngọc diện tiểu sinh. Đáng tiếc vận đỏ lúc sau hắn thiên vị đi suy sút đại thúc lộ tuyến. Tuy rằng cũng rất tuấn tú lạp, nhưng Dung Nhan vẫn là thích hắn như bây giờ tử, tươi mát ánh mặt trời lại xoái khí, giống mỗi một cái phim truyền hình tiểu thuyết nữ chính bạch nguyệt quang bộ dáng. Dung Nhan nhìn như vậy hắn, ngây người vài giây, bất quá tốt xấu là không khởi nhúng chàm chi tâm, phao ai đều có thể, chính là không thể phao hắn. Thiệu Mặc Hàn cũng không nghĩ tới giúp hắn giải ước lại ý đồ thêm hắn Dung Tổng sẽ là cái nữ nhân. Vẫn là cái thoạt nhìn so với hắn tiểu, lại như thế mạo mỹ nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng ngây ngẩn cả người. Bảo Tiêu Ất giúp nàng kéo ra ghế dựa, Dung Nhan ngồi xuống, nhìn về phía Thiệu Mặc Hàn. Trong giọng nói đều là thưởng thức, Thiệu tiên sinh so với ta muốn thủ khi Thiệu Mặc Hàn lúc này vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Lăng đầu thanh, hắn còn không có ở giới giải trí lăn lê bò lết lâu lắm. Lúc này nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng. Ta một chút phi cơ liền có người tiếp ta, trực tiếp đem ta đưa nơi này tới, Dung Nhan cười cười. Xin lỗi, dùng phương thức này thỉnh ngươi lại đây. Ta trợ lý hẳn là đều theo như ngươi nói. Mỹ sáo công ty trong ngành rất có địa vị, ta công ty hết thảy đều vừa mới khởi bước. Khẳng định là so không được, nói như vậy, ngươi còn nguyện ý tới ta công ty sao? Thiệu Mặc Hàn theo bản năng mà sờ sờ tóc, thoạt nhìn chân chất, Dung Nhan tưởng tượng đến chân chất cái này từ. Liền nghĩ đến thẩm diễn, hảo đi, đây là hắn chuyên dụng từ, hình dung Thiệu Mặc Hàn vẫn là dùng hàm hậu đi. Dung Tổng, ta còn là tới ngươi công ty đi, Thiệu Mạc Hàn cũng không ngốc. Mỹ Sáo cố nhiên là hảo, nhưng kỳ hạ nghệ sĩ quá nhiều. Hắn tưởng trổ hết tài năng quá khó. Tới này công ty cũng có một đoạn thời gian, trừ bỏ ngày đó ở thương trường hoạt động bên ngoài. Hắn cái gì tài nguyên cũng chưa vớt đến. Hắn người đại diện càng là đồng thời phụ trách vài cái nghệ sĩ. Đối với tương lai tiền đồ, Thiệu Mạc Hàn kỳ thật là thực Phật hệ. Ở Mỹ Sáo công ty chậm rãi hỗn, thật sự hỗn không ra hắn lại về nhà kế thừa gia nghiệp hảo. Thiệu Mạc Hàn gia cảnh kỳ thật cũng không kém. Ở hắn quê nhà miễn cưỡng cũng coi như được với là nho nhỏ phú nhị đại một quả. Bằng không trong nhà cũng không như vậy nhiều tiền làm hắn học biểu diễn học âm nhạc. Đúng là bởi vì không thế nào thiếu tiền, cho nên chẳng sợ ở Mỹ Sáo công ty không có thông cáo. Hắn cũng có thể thành thật kiên định ngốc, hiện tại có người cố ý tìm được Mỹ Sáo lão tổng điểm danh muốn hắn. Một khi hắn gật đầu, nàng liền sẽ vì hắn phó tiền vi phạm hợp đồng, chỉ là này phân tâm, Mỹ Sáo liền so ra kém. Thiệu Mạc Hàn có chút cảm động, rốt cuộc trước mắt mới thôi, thưởng thức người của hắn rất nhiều, vì hắn làm được tình trạng này người cũng chỉ có trước mặt cái này Dung Tổng. Dung Nhan vẫn là thật cao hứng, nếu Thiệu Mạc Hàn cự tuyệt nàng, nàng cũng sẽ không sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, lúc này hắn đáp ứng rồi, nàng ngữ khí cũng đi theo quen thuộc lên, vậy thật tốt quá, ta sẽ làm ta trợ lý cho ngươi thuê hảo phòng ở. Ở kinh thị hết thảy ngươi đều không cần lo lắng, nên nói với hắn, Minh Hoan đều đã nói, dư thừa nàng liền không cần thiết đi lặp lại, lúc này cũng tới rồi cơm chiều thời gian, ước ở ăn cơm nhà ăn, Dung Nhan cũng gọi tới người phục vụ gọi món ăn, Thiệu Mạc Hàn ngượng ngùng nói chính mình muốn ăn cái gì đồ ăn. Thoái thác làm nàng tới điểm mani Dung Nhan suy nghĩ một lát. Tốt xấu là đương Thiệu Mạc Hàn mười mấy năm tiểu mê muội. Đối với khẩu vị của hắn nàng là hiểu biết, liền nói, đường giấm tiểu bài, Thiệu Mạc Hàn mừng thầm, hắn thích, cà chua thịt bò nạm, cá kho, Dung Nhan phiên thực đơn, nấm hương cây cải dầu, lại đến một cái hương cay tomani Thiệu Mạc Hàn trong lòng tiểu nhân đều bắt đầu xoa tay. Này đó đồ ăn hắn đều rất thích. Nếu lại đến một đĩa đậu phộng hắn có thể ăn thượng ba chén cơm đâu. Nói trở về, đã lâu không hảo hảo ăn bữa cơm, liền không biết nhà này nhà ăn đầu bếp tay nghề như thế nào. Người nơi này có đậu phộng sao? Dung Nhan hỏi người phục vụ ngơ ngác gật đầu. Có tới một đĩa đi, Dung Nhan thu hồi thực đơn. Lại đến cái hạch đào táo đỏ nước nàng hôm nay tuyển chính là ổn định giá nhà ăn. Bất quá danh tiếng thực người tốt khí cũng cao, tin tưởng hẳn là phù hợp Thiệu Mạc Hàn khẩu vị, rốt cuộc thỉnh thần tượng ăn cơm loại sự tình này, không thể qua loa a. Đặt ở không xuyên qua phía trước, nếu là nàng may mắn có thể cùng Thiệu Mạc Hàn ăn bữa cơm. Kia thật là muốn trước tiên mấy ngày bắt đầu liền muốn tắm gội dâng hương mới cũng đủ thành kính. Thiệu Mạc Hàn ngốc ngốc nhìn Dung Nhan, làm sao vậy? Dung Nhan hỏi. Là ta điểm đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Thiệu Mạc Hàn lắc đầu, sắc mặt phức tạp thật sự, há ngăn là hợp khẩu vị, nàng điểm mỗi một đạo đồ ăn đều là hắn trong lòng ái a. Chỉ là, trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự sao? Hết chương.